Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Thư Tinh Lam đưa ra kết quả xét nghiệm. Trong tay cô là tập tài liệu. Giọng đầy hưng phấn. Xác định rồi, hoa này không phải loài thực vật ở thế giới chúng ta. Tụi mình còn lấy được ít đất ở phần gốc. Phân tích vi sinh trong đất thì càng chắc chắn. Nó đến từ nơi khác. Ánh mắt Thư Tinh Lam sáng rực như trẻ con được quà. Lê Chi, cậu hiểu không? Đây là dấu hiệu, cánh cổng giữa hai thế giới đang mở. Anh ấy chắc chắn sắp quay lại. Lê Chi chỉ khẽ gật đầu, hỏi một câu ngắn gọn. Thế hoa đâu? Thư Tinh Lam ngớ người. Hoa gì cơ? Bó hướng dương mà anh ấy tặng mình. Cô cười nhạt, nhưng đáy mắt lại đượm buồn. Mình muốn mang về, CMV, lọ. Thư Tinh Lam dở khóc dở cười. Nó CHET khô rồi. Cắm làm gì nữa? Với cả, phần còn lại tụi mình gửi cho Viện Khoa học Nông nghiệp rồi. Cô vỗ vai bạn an ủi. Yên tâm đi, lần này anh ấy gửi được hoa. Lần sau biết đâu gửi cả thư. Hay, chính anh ấy, từ hôm đó. Lê Chi thật sự bắt đầu trông đợi. Mỗi khi trở về nhà, cô đều cẩn thận quan sát từng ngóc ngách, hy vọng phát hiện ra một vật thể lạ nào đó, một dấu hiệu tiếp theo. Nhưng một tháng trôi qua, rồi nửa năm, rồi tròn một năm, không có gì thay đổi. Mỗi đêm, cô ngồi trước bàn làm việc, viết nhật ký. Cô để cuốn sổ ngay trên mặt bàn, nơi dễ thấy nhất. Hy vọng nếu một ngày nào đó, Lý Kiến Hề tìm được đường đến thế giới này, anh sẽ đọc được. Chiếc đèn bàn nhấp nháy hai lần. Lê Chi chẳng mấy để ý, cái đèn ấy vốn dở chứng từ lâu. Cô gõ nhẹ vào chụp đèn, rồi lại cắm cúi viết tiếp. Nhưng khi viết đến một chữ nào đó, cô đột ngột khựng lại. Tay cô buông lỏng, ánh mắt dán vào chiếc đèn vừa nhấp nháy. Một tiếng sau, nó lại chớp thêm một lần nữa. Lần này, cô cẩn thận ghi lại. Từ hôm ấy, mỗi lần đèn nhấp nháy, Lê Chi đều ghi lại trong nhật ký. Một cách máy móc và kiên nhẫn, mỗi dấu chấm, dấu gạch, dần dần sâu chuỗi thành một thứ gì đó. Một đoạn mã Morse. Cuối cùng, sau gần một tháng, cô dịch ra được thông điệp hoàn chỉnh. Anh rất nhớ em, anh rất nhớ em. Câu nói ấy anh đã truyền tới cô suốt một năm qua. Chỉ là, mãi đến bây giờ, cô mới hiểu được nó. Lê Chi nhìn chiếc đèn bàn, muốn nói điều gì đó, muốn trả lời anh bằng mọi cách. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, đây không phải là một cuộc trò chuyện. Đây là một lời độc thoại, một nỗi nhớ được gửi đi, không mong chờ hồi âm. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Lê Chi cảm thấy mình bất lực đến tận cùng. Những ngày sau đó, chiếc đèn không còn nhấp nháy nữa. Thư Tinh Lam an ủi cô. Có khi anh ấy đang thử cánh cổng khác rồi. Biết đâu một ngày không xa. 3 năm trôi qua, thế giới bắt đầu quên đi những hỗn loạn từng xảy ra vì hệ thống. Lê Chi dần trở lại nhịp sống bình thường. Cô cùng đồng nghiệp đi dạo phố. Có khi vẫn có người nhận ra, nhưng chỉ là một ánh nhìn lướt qua. Sau đó họ lại bận rộn với cuộc đời của mình. Thế giới này không thiếu những điều mới mẻ, và con người thì luôn hướng về tương lai. Tên của Lê Chi bị che lấp dần giữa vô số tin tức mới. Chi Y cuối cùng giành giải ảnh hậu. Liên Thanh Lâm chuyển sang điện ảnh và thành công rực rỡ. Nhà hàng của Âu Văn Đống ngày một đông khách. Du Kinh Mộng trở thành beauty blogger có hàng triệu fan. Hàn Văn Lâm làm quản lý cho Chỉ Y. Tả Khung quay lại ngọn núi xưa. Lần này anh có biên chế, có đồng nghiệp rủ đi ăn lẩu. Đúng như Lê Chi từng mong ước, mọi người đều sống tốt. Một ngày nọ, khi cô bước ra khỏi trung tâm thương mại, ánh chiều vàng phủ xuống quảng trường rộng lớn. Một con gấu bông to xù cầm chùm bóng bay, vụng về phát cho lũ trẻ vây quanh. Cuối cùng, trong tay nó chỉ còn lại một quả bóng hình bông hoa. Lê Chi đứng nhìn, chợt khẽ cười, làm sao có thể là anh ấy được chứ? Mộng Vân thường có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô từ phía sau. Cô tưởng là Thư Tinh Lam, liền quay đầu lại cười. Mua xong rồi à? Người đứng sau cô, bóng dáng gầy gò, ánh nắng chiếu nghiêng phủ lên chiếc áo blouse trắng còn vương mùi sát trùng của phòng thí nghiệm. Lý Kiến Hề đứng đó, cúi xuống ôm lấy cô, giọng anh khàn khàn, mang theo chút run rẩy. Chi Chi, xin lỗi, để em phải chờ lâu như vậy. Lê Chi mở to mắt, cằm khẽ tựa lên vai anh. Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi bật cười, siết chặt vòng tay. Lý Kiến Hề, anh còn gầy hơn cả em nữa. Anh cũng bật cười, giọng nhẹ như gió. Vậy sau này, em phải nuôi anh béo lên nhé. Phía sau họ, đài phun nước rực rỡ ánh nắng. Những tia sáng khúc xạ thành cầu vồng vắt ngang bầu trời. Lặng lẽ đánh dấu sự bắt đầu của một tương lai mà họ đã từng tuyệt vọng tưởng rằng sẽ không bao giờ tới. Cách chương.